hắn giơ lên Mộng Ngôn. Mộng Ngôn phía trước hội tụ ra một cái màu vàng hình thoi đoạn toa trong cửa hàng, tất cả mọi người là sợ ngây người. Trương Hàm không muốn Lưu Phúc sắc mặt đại biến. Đại sảnh tiểu thư tỷ che miệng phát ra hoảng sợ thét lên, nguyên bản chung quanh xem trò vui những khách chú ý trong mắt cũng đều dồn dập toát ra hoảng sợ, không đoạn hậu rút lui, chen chúc một tiếng đều là tản ra. Chiến đấu mộng thẻ Tô Phù đầu oanh một tiếng, một cỗ cảm giác nguy hiểm theo dưới lòng bàn chân lan tràn ra, nhường thân thể đều là trở nên cứng. Tại bây giờ thời đại này, chiến đấu mộng thẻ giống như vũ khí nóng, có được phi phàm lực sát thương. Bất quá cùng bị quản chế vũ khí nóng khác biệt, chiến đấu mộng thẻ bởi vì tạo mộng sư nghề nghiệp tính đặc thù, ngược lại thiếu khuyết quản chế. Ngươi đặc biệt dám dùng tiền tới nện ta, ngươi không phải thiếu tiền sao, cầm lấy tiền lăn a, giả trang cái gì tỏi. Trương Hàm lạnh lùng hít mắt, xem thường bên trong lộ ra điên cuồng. Phúc phúc, Mộng Ngôn thôi động cái kia trôi nổi tại Mộng Ngôn phía trước hình thoi đoàn toa, trong nháy mắt như mũi tên rời cung, hướng phía Tô Phù bắn ra mà đến. Nếu là bị bắn trúng, Tô Phù thân bên trên sợ là muốn nhiều ra cái lỗ thủng, khoảng cách của hai người thật sự là quá gần. Người bình thường thậm chí căn bản phản ứng không kịp. Tại Trương Hàm thúc giục trong nháy mắt, Tô Phù động hắn bất động. Có thể muốn chết cơ hồ là điều kiện phóng ra động tác. Mấy ngày nay bởi vì ác mộng mộng cảnh mà cường hóa thân thể, cùng với khó mà nuốt xuống kinh hãi nước mà thuế biến tố chất thân thể. Nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, phát huy tác dụng cơ bắp trong nháy mắt nâng lên, hiện ra cầu long mật kết thái độ. Thân thể bỗng nhiên một cái sườn bước, phúc phúc, trên cánh tay ngắn tay bị cắt chém ra một cái lỗ hồng. Da thịt bị đoạn toa sắc bén ma sát, nổi lên một chút tơ máu bành, cái kia màu vàng đoạn toa không có đánh trúng Tô Phù, bắn tại cửa hàng trên vách tường. Vách tường trực tiếp bị đánh xuyên cái chừng đầu ngón tay hang, tinh mịn vết nứt khuyết tán. Nghĩ mà sợ mạo hiểm, nhưng mà Tô Phù không còn kịp suy tư nữa, cơ hồ là theo bản năng một quyền ném ra, giống như đánh tới hướng muốn cho hắn trích tà ác y tá. Có lẽ là bởi vì đụng phải mối nguy, cho nên xuất phát từ bản năng bản thân bảo hộ một quyền này, Tô Phù không giữ lại chút nào, thân thể bị thôi động đến cực hạn. Trương Hàm khóe miệng cười lạnh còn không có tán đi, Mộng Ngôn bên trên dư quang còn tại tiêu tán. Tô Phù một quyền liền buông xuống bành nắm đấm cùng không khí ma sát, phát ra nhẹ nhàng pháo vang, nhưng không là rất lớn. Thể thuật đại pháo quyền, Tô Phù nắm đấm trực tiếp rơi vào Trương Hàm trên mặt. Động tác phảng phất chậm thả, Trương Hàm mặt tại một quyền phía dưới chậm rãi biến hình, ngụm nước, dòng máu đồng thời phát ra, giọt tung tói khuyết tán thét lên, phá vỡ yên tĩnh. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần, Trương Hàm đã bị Tô Phù theo trên mặt đất một quyền hai quyền, quyền quyền đến thịt, thô bạo đến không giảng đạo lý, điên cuồng như dã thú hai quyền xuống. Trương Hàm tiếng kêu rên chính là vang vọng. Tô Phù cắn răng, lỗ mũi thở hổn hển. Vừa rồi hắn kém chút liền mẹ nó bị bắn thủng, nếu như không phải tố chất thân thể tăng lên, nếu như không phải phản ứng thần kinh tăng cường, hiện tại ngã trên mặt đất liền là hắn. Tô Phù liên tục hai quyền, Tô Phù mới chỉ nghiện. Hắn có loại thả ra sảng khoái là Trương Hàm khiến hắn từ chức, là Trương Hàm đối với hắn không bờ bến trào phúng. Hiện tại tâm tình tiêu cực toàn bộ dung nhập một cái nắm đấm bên trong, trả lại hắn bành. Trương Hàm đầu bỗng nhiên cong lên, trên cánh tay Mộng Ngôn bị quăng ra, trên mặt đất vạch ra thật xa, xoạch một tiếng đập vào góc tường, từ từ khuyết tán hồ quang điện. Tiểu Tô A, đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống muốn xảy ra nhân mạng a. Lưu Phúc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô. Đại sảnh tiểu thư tỷ che miệng, trong tiệm không ít nhân viên đều là hít một hơi lãnh khí. Trong ngày thường không thích nói chuyện, đối xử mọi người ôn hòa Tô Phù, nguyên tới tức giận lên đáng sợ như vậy, có lẽ cái này là nhân tính tương phản. Trên mặt đất, Trương Hàm đã mặt mũi bầm dập, chỉ là hai quyền liền để Trương Hàm phản kháng không được. Chênh lệch xác thực lớn đến hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Ngoài cửa, Hai vị giày tây người nhanh như gió xuất hiện. Bọn hắn tốc độ cao thúc giục chiến đấu mộng thẻ. Trong nháy mắt, từng thanh hình thoi đoạn toa nhắm ngay Tô Phủ. Tô Phủ tinh thần cảm giác cảm ứng được, tê cả da đầu. Lập tức thu tay lại theo Trương Hàm trên thân đứng lên. Hai tay nâng lên, giơ đến đỉnh đầu. Hắn đối phó một cách Trương Hàm, thế nhưng sau lưng hai người cho hắn cảm giác nguy hiểm, so Trương Hàm muốn mạnh quá nhiều. Cấp 2 tạo mộng sư sao Tô Phủ không có cứng đối cứng. Lưu Phúc. Nhìn thật sâu Lưu Phúc liếc mắt, người sau đã sớm bị sợ vỡ mật, không dám cùng Tô Phủ đối mặt. Tô Phủ bả vai thoáng qua, vật lộn mở cái kia ăn mặc đẹp đẽ âu phục tay của trung niên nhân trưởng. Hắn cõng ba lô lệch vai quay người, cũng không quay đầu lại cách mở cửa hàng. Bắt hắn lại a giết chết tiểu tử kia lên a nhanh lên a Trương Hàm mặt mũi bầm dập. Răng đều rơi mất một cái. Đứng lên. Như chó điên quát. Ngươi tốt nhất ngày mai buổi họp báo có thể đủ tốt tốt hoàn thành thi duyệt mộng thẻ chế tác. Nếu không, xuống chàng sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Giày tây thanh niên chỉ là nhàn nhạt quét Trương Hàm liếc mắt. Trong mắt mang theo ghét bỏ. Như có điều suy nghĩ thu hồi mộng ngôn. Đoàn người trực tiếp rời đi. Lưu Phúc suy sụp tinh thần ngồi trên mặt đất. Nguyên bản xem náo nhiệt khách hàng cũng là một chen chúc thối lui. Ngươi làm sao dám động thủ giết người làm sao bây giờ Lưu Phúc hướng phía Trương Hàm quát cái này ngô ngốc nhìn xem trên vách tường động. Hắn cảm giác sâu sắc tạo mộng sư khủng bố. Trương Hàm mặt mũi bầm dập. Khóe miệng còn tại chảy máu nước. Hứ một ngụm. Sưng to lên con mắt trong khe hở. Để lộ ra âm độc. Đáng chết tiểu tử. Chờ lão tử ngày mai tại mộng thẻ buổi họp báo bên trên đạt được biển đằng tập đoàn mướn hợp đồng đến lúc đó. Chầm rãi đùa chơi chết ngươi. Tô Phù cách mở cửa hàng. Trái tim đang nhảy lên kịch liệt trên cánh tay truyền đến đâm nhói kích thích thần kinh của hắn. Chiến đấu mộng thẻ đồ chơi kia. Làm thật là khủng bố Trương Hàm vẻn vẹn chỉ là một tên cấp 1 tạo mộng sư. Nếu là cấp 2 tạo mộng sư. Cũng hoặc là nghề nghiệp tạo mộng sư sử dụng chiến đấu mộng thẻ. Vừa rồi Tô Phù khả năng cũng phải bị bắn thủng trở lại phòng cho thuê dưới lầu. Một bóng người xinh đẹp dựa vào góc tường, nhàm chán đá lấy cuộc đá. Tô Niên Đệ. Ngươi rốt cuộc hồi trở lại đến rồi Tân Lôi thấy được Tô Phù. Nhãn tình sáng lên. Thật xa liền ngoắt. Đột nhiên Tân Lôi phát hiện Tô Phù cánh tay chỗ ấy ốm tay áo xé rách ra một đường vết rách, da thịt đều bị mài đỏ khuyết tán tơ máu. Ánh mắt của nàng liền co rụt lại. Ngươi thủ thương rồi chuyện hay đề cử đọc Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm ruột bí chi chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 3 chương 14 bị ác ruột bổ nhào. Cảm giác vết thương này là chiến đấu linh toa đưa đến. Ngươi cùng tạo mộng sư đánh nhau. Tân Lôi nhìn lướt qua Tô Phù nứt ra tay áo, khóe miệng hơi liệt. Có lẽ lý luận tri thức nàng không kịp Tô Phù, thế nhưng nói đến đánh nhau, 10 cách Tô Phù đều không kịp nàng một cái. Tô Phù khẽ nhíu mày, nữ nhân này làm sao lại chạy tới, chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua cú điện thoại kia. Bị Tân Lôi truy vấn không kiên nhẫn được nữa, Tô Phù liền đem vừa mới trong cửa hàng phát sinh sự tình nói cho Tân Lôi. Biển đằng người của tập đoàn nhúc tay chẳng lẽ là bởi vì cấp một mộng thẻ trên bảng xếp hạng tấm kia tăng vọt. Thi duyệt mộng thẻ. Tân Lôi hít sâu một hơi. Tô Phù xứng sờ, không có hiểu Tân Lôi ý tứ. Tân Lôi thấy bước phương xứng sờ dáng vẻ, lôi kéo Tô Phù đến trước đó hai người uống hoa đá dầu địa phương ngồi xuống. Nàng mở ra mộng ngôn bên trên hình chiếu trèo lên lên Internet. Bảng xếp hạng liền xuất hiện tại Tô Phù trước mắt. Vâng, tại đây bên trong. Tân Lôi thon dài trong suốt ngón tay, điểm một cái màn sáng. Tô Phù nhíu mày, nhìn sang. Người thứ 40 thi duyệt mộng thẻ, tạo mộng sư. Trương Hàm. Dưới đáy là một đống lớn bình luận. Có bộ môn giám thẻ sư cho ra phân tích. Cũng có trải nghiệm mộng thẻ sau tạo mộng sư cho ra đánh giá. T, D, U, V, Q, Q, U, xuất, làm ta sợ muốn chết, này thi duyệt mộng thẻ.

Ngồi trên ghế Tân Lôi cùng Tử Viễn nuốt nuốt ngụm nước bọt. Rời ạ. Không hổ là Tô học bá, nói lão nương ngậm miệng không trả lời được Tử Viễn cũng là hơi có chút mồm cái này. Thật có trò hay để nhìn. Quân Nhất Trần khóe miệng hơi vỉnh, nhàn nhạt phun ra một chữ. Sáu. Trên đài cao. Khương Tổng suy tư mấy giây, nhẹ gật đầu, ngô. Như thế có chút ý tứ. Trương Hàm đại sư. Có thể có ý kiến. Khương Tổng nhìn về phía Trương Hàm trong ánh mắt mang theo vẻ đăm chiêu. Trương Hàm tầm mắt co rụt lại, Khương Tổng ta. Ta chính là ta, không giống nhau khói lửa, không cần bất kỳ chứng minh ta. Phốc, Tô Phủ kém chút không có phun. Thần mẹ nó không giống nhau khói lửa, không giống nhau pháo còn tạm được. Da mặt này dày, không người có thể địch Tân Lôi tại dưới đáy bị một câu nói kia, sặc cười ra heo gọi. Lần thứ nhất gặp người có thể đem giả thay thế nói như thế văn nghệ. Trương Hàm đại sư đừng làm rộn. Ta đối với ngươi có lòng tin. Khương Tổng cũng là nhịn cười không được cười, giơ tay lên, vỗ vỗ Trương Hàm bả vai. Trương Hàm không có cách nào đành phải đồng ý. Lại không đáp lại đến, liền lộ ra hắn chột dạ. Được a, bất quá Khương Tổng, chúng ta hợp đồng này có thể hay không trước ký. Trương Hàm nuốt nước miếng một cái. Hợp đồng không vội. Khương Tổng vươn tay. Đem hợp đồng trực tiếp theo Trương Hàm trước mặt rút đi. Mỉm cười nói. Là ngươi trung quy là ngươi. Các ngươi trước so tài một chút. Ta gõ bên trong mà Trương Hàm trông mong nhìn chằm chằm bị rút đi hợp đồng. Trong ánh mắt đều là tóe ra máu tia. Hít sâu một hơi, mãnh liệt xoay người. Tốt ta so tiểu tử thúi. Đăng ký mộng thẻ người là ta. Coi như làm ra đồng dạng mộng thẻ. Cũng chỉ có thể chứng minh mộng thẻ người chế tạo là ta. Ngươi dù sao đều là thua. Trương Hàm băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Phủ. Ngươi tốt nhất. Ở đâu ra lăn đi đâu. Tô Phủ ngồi ở nhân viên công tác đẩy tới chế thẻ dụng cụ trước. Bắt đầu điều chỉnh dụng cụ. Lườm Trương Hàm liếc mắt. Khóe miệng khinh thường thượng thiêu. Hy vọng trở lại. Ngươi sẽ còn là một chối pháo. A, khói lửa. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư ba chương 17 như chung đồng mỉm cười hải đằng tập đoàn nhân viên công tác động tác rất nhanh. Hai bộ chế tác mộng thẻ dụng cụ bị bọn hắn đẩy tới. Tô Phù lựa chọn một bộ ngồi xuống. Ngồi tại súp làm việc ghế dựa bên trên. Công việc này ghế dựa mang theo xoa bóp công năng. Đồng thời hai bên bên trong bao. Bao trùm thân thể. Cho người ta ổn định thực tế cảm giác. Có thể toàn thân tâm vùi đầu vào mộng thẻ chế tác bên trong. Trên bàn dụng cụ so với Tô Phù trong căn phòng đi thuê bộ kia cao cấp mấy lần ít nhất giá trị 5 vạn tiền hoa. Tô Phù vuốt ve dụng cụ cảm khái một thoáng hải đằng tập đoàn rào nước đố đổ vách. Trương Hàm căm hận nhìn chằm chằm Tô Phù. Ban đầu hắn đều lập tức sẽ hái đến trái cây. Kết quả Tô Phù tiểu tử đáng chết này. Thế mà hoành thò một chân vào. Khiến cho hắn buồn bực không thôi. Không có việc gì. Chỉ muốn chế tác mộng đẹp thẻ. Đến lúc đó ấm định thi duyệt mộng thẻ là ta nghiên cứu ra được. Tiểu tử thúi kia cũng bắt ta không có cách. Trương Hàm híp híp mắt. Thở ra một hơi. Bình phục lại tâm tình. Ngươi tiểu tử này. Muốn chết ta trở thành cấp một tạo mộng sư đã có thời gian 3 năm. Há lại ngươi thái điểu này có thể so sánh. Trương Hàm lạnh lùng nói. Nhưng mà Tô Phù không để ý tới hắn. Người chung quanh, lực chú ý đều rơi vào so đấu mộng thẻ chế tác cả hai thân bên trên. Tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì ý vị này, bọn hắn có khả năng tận mắt nhìn đến hiện tượng cấp mộng thẻ từng sinh ra trình. Tân Lôi cùng Tử Viễn bu lại. Lão Tử, ngươi cảm thấy Tô Niên để có thể thắng sao? Tân Lôi cau mày có chút thấp thỏm mà hỏi. Tiểu Tô trở thành cấp một tạo mộng sư thời gian dù sao quá ngắn. Tâm tính, thủ pháp khả năng đều không có Trương Hàm thành thạo. Tinh thần cảm giác cũng không đủ mạnh. Kết quả thật khó mà nói. Từ Viễn phân tích nói. Làm là cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư, phân tích của hắn tự nhiên rất quyền uy. Quân Nhất Trần không nói gì, an tĩnh nhìn xem. Hắn nhìn xem Tô Phù chấn định bộ dáng, khóe miệng hơi nhíu. Có ý tứ. Trên đài cao, Khương Tổng sau lưng, một vị mặt tây phục đeo kính dâm nam nhân đi tới tại tai của hắn bờ, lặng lẽ nói thứ gì. Rất nhanh, Khương Tổng nhìn về phía Trương Hàm tầm mắt liền trở nên lạnh lùng rất nhiều. Hai vị, chuẩn bị xong chưa hiện tại? Bắt đầu các ngươi biểu diễn. Khương Tổng rất nhanh khôi phục mỉm cười tại trên đài cao, khẽ cười nói. Lời nói hạ xuống tuyên bố cuộc tỉ thí này bắt đầu. Trương Hàm động tác thật nhanh, mỗi cái tạo mộng sư đều có thuộc về mình chế tác mộng thẻ thói quen. Tỉ như có tạo mộng sư ra thích sử dụng nguyên thẻ. Mà có tạo mộng sư liền ra thích chính mình tự mình hóa tan tổ mộng thạch. Trương Hàm là thuộc về ra thích sử dụng nguyên thẻ cái chủng loại kia. Đội nón an toàn lên. Trong nón an toàn có rất nhiều kết nối ra đầu sờ khống điểm. Có thể làm cho tạo mộng sư thanh tỉnh hơn chế tạo ra mộng cảnh thế giới. Nắm lấy đao khắc, Trương Hàm trong miệng đang yên lặng tụng niệm lấy, đây là hắn dùng tới ghi chép hệ thống hoa văn phương pháp. Dù sao câu câu dù sao câu. Tại tụng niệm bên trong, đao khắc hạ xuống. Nhất bút nhất họa, ngay ngắn rõ ràng. Mỗi một đạo hoa văn chiều dài cùng góc độ đều là có nghiêm khắc khống chế. Phúc Tử Viễn nhìn không được cười lên tiếng. Vây xem trong đám người không ít tạo mộng sư cũng là sắc mặt cổ quái. Này loại dùng yên lặng tụng niệm tới ghi chép hệ thống phương thức. Là xưởng mộng thẻ người trí tạo thường dùng thủ đoạn. Đối với chân chính tạo mộng sư mà nói là phi thường hài hước lại cấp thấp phương thức. Tân Lôi mặc dù không hiểu nhiều mộng thẻ chế tác, thế nhưng cũng cười theo, mà lại cười cùng Chun Đồng một dạng. Tô Niên Đệ, học tỷ chỉ có thể giúp ngươi. Dùng như Chun Đồng mỉm cười tới ảnh hưởng Trương Hàm chúc ngươi may mắn. Tô Phù cũng là rất bình tĩnh. Hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hóa tan hoàn thành tổ mộng thạch, một giọt màu ngà sữa dịch giọt treo ở chính giữa. Thở ra một hơi, nắm đao khắc, tính trước kỹ càng hạ xuống. Trong nháy mắt đó, bị dược nhập vào người lúc thân thể không bị khống chế lúc sử dụng thủ pháp từng cách hiện hiện. Rơi đao, xuất đao. Tô Phù tinh khí thần trong nháy mắt đột nhiên sắc bén. Hả, ở đây không ít người tinh thần cảm giác đều rất mạnh, tự nhiên đã nhận ra Tô Phù biến hóa. Những người này hơi biến sắc mặt. Sự tình. Tựa hồ có chút nghiền ngấm a. Thượng thiêu quét ngang, như vậy mực sơn thủy, đao khắc tại Tô Phù trong tay, phảng phất bị chơi ra hoa. Rất nhiều người phát ra thấp giọng hô. Cái kia thô kệch thủ pháp, tựa như một cây búa. Đem tầm mắt của bọn hắn cho phá vỡ. Để bọn hắn kinh hãi đến khó dùng hô hấp này cùng trên thị trường rất nhiều mộng văn hội chế thủ pháp hoàn toàn khác biệt từ viễn hai mắt mê say. Tô Phù đao khắc hội chế. Như rơi vào trái tim nhỏ của hắn bên trên. Khiến cho hắn thân thể run nhẹ nhẹ trong lỗ mũi phát ra than nhẹ. Liền là thủ pháp này. Khiến cho hắn nghiên cứu một chút, liền lâm vào điên cuồng thủ pháp lục tộc. Toàn trường tạo mộng sư nhóm đều là nuốt nước miếng một cái. Đến mức những cái kia công ty, xí nghiệp cao tầng, mặc dù xem không hiểu thế nhưng. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tô Phù cùng Trương Hàm mộng thẻ chế tác khí chất vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Trên đài cao, Khương Tổng híp híp mắt. Hắn giơ tay lên cánh tay. Đeo lên thủ hạ đưa tới đẹp đẽ mộng ngôn. Khởi động mộng ngôn. Trên đó phản chiếu ra Tô Phù tư liệu. Tô Phù, 18 tuổi. Tốt nghiệp trung học Vu Giang Nam thành phố đệ nhị trung học. Hiện học tập Vu Giang Nam Đại học Mộng Cảnh Lý Luận Hệ Đại học năm 1. Gia đình tình huống tuyệt mật. Khương Tổng con ngươi co rụt lại. Tuyệt mật dùng bọn hắn hải đăng tập đoàn thủ đoạn. Thế mà phản hồi tin tức làm tuyệt mật này Tô Phù phủ mẫu đến cùng là lai lịch ra sao đóng lại tin tức. Khương Tổng tầm mắt rơi vào nghiêm túc chế tác mộng thẻ Tô Phù thân bên trên. Khóe miệng nhảy lên. Trương Hàm rất khẩn trương, trên trán mồ hôi trượt xuống mà xuống, soạt một tiếng nện ở mặt bàn. Quay đầu mắt nhìn bình tĩnh Tô Phù, tầm mắt co rụt lại. Không được. Ta không thể thua. Trương Hàm trong mắt vằn vện tia máu, nắm đao khắc tay đều đang run rẩy. Cuộc đời của hắn đỉnh phong đang ở trước mắt, hắn tha thiết ước mơ hết thảy gần trong gang tấc. Chỉ cần đem mộng thẻ chế tác tốt. Hết thảy liền đều là của hắn rồi. Hắn giơ tay lên, bỗng nhiên cắn xuống, cắn nơi cổ tay. Máu đỏ thấm thầm thấu chảy xuôi. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu một lần nữa nghiêm túc chế tác mộng thẻ. Tô Phù hệ thống rất nhanh kết thúc quen thuộc phong cách, như vậy mực sơn thủy tiêu sái cùng tùy tiện. Hắn bắt đầu đảo nhập mộng cảnh. Dưới mũ giáp Tô Phù, khóe miệng nổi lên cổ quái cười. Nếu muốn gây sự, vậy liền tới điểm kích thích đi nơi xa. Từ Viễn tầm mắt ngưng tụ, không đúng. Này hoa văn không đúng, cùng Tô Phù trước đó mộng thẻ khác biệt, hắn đang làm cái gì phức tạp hơn. Càng phách lối, càng trùng kích trái tim nhỏ của hắn. Trương Hàm cũng hồi chế tốt hoa văn. Hệ thống ngay ngắn rõ ràng. Từ Viễn nhìn lướt qua, lười phải tiếp tục xem. Nay rác rưởi. Từ Viễn lắc đầu, tiếp xuống liền là chờ đợi cả hai đạo nhập mộng cảnh. Nếu như nói hệ thống hồi chế là tiền hí, mộng cảnh kia đạo vào liền là cao trào. Bầu không khí lập tức ngưng trệ xuống tới. Phảng phất có đồng hồ tại tí tách lắc lư, để cho người phiền lòng ý loạn. Hô đột nhiên, Trương Hàm bỗng nhiên tháo xuống mũ giáp trà sát mặt. Khương Tổng, ta chế tác hoàn thành. Trương Hàm toàn thân buông lỏng. Hắn quay đầu thấy Tô Phù còn tại đảo nhập mộng cảnh thế giới, liền mừng như điên. Tiểu tử này là bởi vì quá khẩn trương mà sai lầm sao? Học viện phái học sinh quả nhiên liền là một đám chỉ biết ngoài miệng trang bức ra hỏa. Trương Hàm vô cùng đắc ý. Tân Lôi có chút khẩn trương nắm vuốt Từ Viễn cánh tay thịt mềm, khiến cho người sau mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Bầu không khí hết sức nghiêm trọng, nhưng Từ Viễn trong lòng khổ. Lâu như vậy tiểu tử này sẽ không phải là làm không được đi. An tính bầu không khí bên trong, Trương Hàm cười lạnh thanh âm vang lên. Rất nhiều người nhíu mày, quét mắt nhìn hắn một cái. Mà Trương Hàm lại là không thèm để ý. Nắm vuốt vừa hoàn thành mộng thẻ, tự mình nói xong. Tiểu tử này miệng đầy lý luận đạo lý, trên thực tế tay kỹ thuật liền luống cuống tay chân. Chập chập chập. Hiện tại sinh viên đại học A Quân Nhất Trần có chút chán ghét liếc qua Trương Hàm. Thỉnh im miệng. Hắn mở miệng, mặt không chút thay đổi nói. Trương Hàm giống như bị bóp lấy yết hầu giống như, trừng lớn mắt. Ngươi! Trương Hàm chuẩn bị nổi giận. Nhưng mà, lúc này, Tô Phù mở mắt ra, tinh thần cảm giác gợn sóng tiêu tán. Rất nhiều người có chút hốt hoảng. Tô Phù trong tay hoàn thành tấm kia mộng thẻ phảng phất lấp lánh qua vầng sáng. Nếu như ta là ngươi, hiện tại cũng không mặt mũi đợi ở chỗ này. Xem ra ngươi thật chuẩn bị làm không giống nhau pháo. Tô Phù theo dụng cụ bên trong đem mộng thẻ lấy ra, nghiền ngẫm nhìn xem Trương Hàm, cắt ngang người sau chưa mở miệng. Ngươi! Trương Hàm há to mồm mong muốn phản bác. Nhưng mà thoại còn không có lối ra, liền lại bị đánh gãy. Tốt, ngươi đừng nói chuyện. Trên đài cao Khương Tổng cười nói. Trương Hàm. Khương Tổng tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Phù, phái người nắm Tô Phù cùng Trương Hàm chế tác mộng thẻ thu tới. Cuộc tỉ thí này thắng bại như thế nào? Liền nhường mọi người chúng ta cùng một chỗ chứng kiến. Khương Tổng liền đi tới còn bày ở trên đài cao cỡ lớn mộng ngôn bên cạnh. Lấy ra Tô Phù mộng thẻ, dương lên cắm vào trong đó. Đè xuống kim loại cái nút, mộng thẻ trong nháy mắt bị kích hoạt. Giọt chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư ba chương 18 đại gia một lên trích châm tí tách. Tí tách. Chất lỏng giọt rơi xuống sàn nhà. Phát ra âm thanh. Bên tai quanh quẩn lấy côn trùng nhúc nhích nhẹ nhàng tiếng động. Giống như là tại gặm ăn thịt thối. Xa xa xa. Ngực như ốm bể một dạng kịch liệt thở dốc, hơi thở, hấp khí. Đập vào mi mắt là một đầu hẹp dài. U ám mà rách nát bệnh viện hành lang. Hành lang trên vách tường. Lau máu đỏ thấm. Không ngừng chảy xuống trôi. Trong không khí nổi lơ lửng phúc này nọ ma zin mùi vị, gay mũi mà khó chịu. Ba ba ba. Trên lầu hành lang truyền đến bóng da rơi xuống đất tiếng vang tại trong yên tĩnh. Dần dần lớn tiếng. Cũ kỹ cửa sổ tại gió quét dưới phát ra kéo kẹt thanh âm.